Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 580, Bồi Các ca ca đùa nghịch một đùa nghịch. Mặc dù bây giờ ta có một chút chánh choáng, nhưng nhìn đến Tiểu Húc sắc mặt về sau, liền biết có chút không ổn. Sau đó ta lại nhìn những người khác một chút, đối với những người này đến, rõ ràng cũng có chút e ngại. Nguyên bản huyên náo náo nhiệt đám người, lập tức an tĩnh lại không ít, ngược lại là một bên Bạch Triển vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Tiếp tục cho ta mời rượu, ta uống một ngụm rượu về sau, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Biến Tiểu Húc, thấp giọng hỏi, ngươi biết những người này? Tiểu Húc ánh mắt lập tức biến hung ác nham hiểm, có chút oán hận nói ra. Ta biết bọn hắn một cái trong đó, là Trần Minh Chí người. Tháng trước hắn còn đánh qua ta dừng lại, đoán chừng hắn hiện tại đã không nhận ra ta tới, nhưng là ta lại nhận được hắn. Ngươi còn nhận ra người đánh ngươi là cái nào sao? Ta lần nữa nhỏ giọng hỏi, chính là cái kia bắp thịt cả người khối, trên bờ vai hoa văn một cái bì bì tôm. Tiểu Húc nói, ta quay đầu nhìn lướt qua. Toàn thân đều là cơ bắp khối người ngược lại là trông thấy một cái. Nhưng là người ta trên bờ vai không có hoa văn bì bì tôm a. Rõ ràng là cái long đầu có được hay không? Đối Tiểu Húc ta cũng thật sự là bó tay rồi. Tựa hồ chú ý tới ta đang đánh giá bọn hắn. Trong đó có một cái mọc ra mắt tam giác ra hỏa lập tức liền không vui. Vừa lên đến liền mắng. Ngươi cái đồ con rùa. Nhìn cái gì nhìn, cẩn thận lão tử đưa ngươi sọ não đánh nát. Ta rất nhanh quay đầu đi, không còn dựng để ý đến bọn họ. Như loại này người ta đã thấy nhiều, cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có. Top 5 top 3, la là ói om sòm, lấn yếu sợ mạnh, túm cùng nhị ngũ bát vạn. Đánh bọn hắn dừng lại, lập tức biến thành quy tôn tử. Tại Thiên Nam thành thời điểm, đi theo Uông truyền báo nhóm người kia cũng không ít dạng này. Từ khi ta đập Uông truyền báo hộp đêm về sau, bọn hắn gặp mặt kiểu gì cũng sẽ phục chịu phục khí gọi ta một tiếng cửu gia. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, nhiều người phức tạp, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng là cái kia trên cánh tay hoa văn bì bì tôm ra hỏa. Ta ghi tạc trong lòng, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, ta khẳng định cho hắn nhớ lâu một chút, đánh Tiểu Húc dù sao không thể bạch đánh. Những người đến này về sau, lớn giọng không ngừng kêu la, một hồi ghét bỏ phục vụ viên động tác chậm, một hồi ghét bỏ trong phòng này nóng, miệng bên trong tất cả đều là ô ngôn uế ngữ, bất quá phần lớn đều là nói bản địa phương ngôn, ta cũng nghe không hiểu nhiều lắm. Trong tiệm phục vụ viên cho dù là bị mắng cũng phải cười theo hầu hạ đám người kia. Xem ra đối bọn hắn 10 phần e ngại. Nhóm này mà người vừa đến, lập tức quét mọi người tửu hứng. Vương Chí Vĩ cùng ký túc xá mấy cái khác huynh đệ có thể là sợ trêu chọc đến những này hung nhân, liền không nghĩ lại ở chỗ này lấy. Nói là muốn về trường học đi ngủ, có chút buồn ngủ, đã có người nói. Ta cũng không ép ở lại, vội vàng chiêu hô phục vụ viên tới tính tiền. Tại tính tiền thời điểm, Tiểu Húc chết sống không chịu để cho ta bỏ tiền, nhất định phải hắn mời khách. Ta minh bạch hắn ý tứ, hắn là ta cảm giác từ khi lang đầu câu chuyện kia sau khi phát sinh, vẫn không có ra ngoài làm công, trên người khẳng định là không có nhiều tiền, liền muốn cướp trả tiền, bị ta cự tuyệt. Bữa cơm này nếu là Tiểu Húc mời, tối thiểu muốn tiền sinh hoạt phí một tháng, về sau liền phải uống gió Tây Bắc, thật vất vả kết xong sổ sách. Chúng ta một đám người lung la lung lay hướng phía cửa đi đến. Khi đi ngang qua những người kia thời điểm, Tiểu Húc nói với ta cái kia hoa văn bì bì tôm tráng hán đột nhiên đứng lên, xoay người ngăn tại Vương Chí Vĩ trước người. Xác thực mà nói, hắn cũng không phải là cản trở Vương Chí Vĩ, mà là nhìn chúng Vương Chí Vĩ bên người nữ hài kia Phương Kỳ. Yêu muội, ngươi dáng dấp ngoan a, đừng có gấp đi, tới bồi các ca ca đùa nghịch một đùa nghịch có được hay không vậy? Kia Hoa Văn bì bì tôm ra hỏa, một mặt cười dâm nói, Phương Kỳ đoán chừng là không có từng thấy tình hình như vậy. Như thế một cái cao lớn thô kệch, tướng mạo hung ác ra hỏa cản ở trước mặt nàng, rõ ràng so Vương Chí Vĩ cao hơn ra một cái đầu đến. Lập tức dọa Phương Kỳ núp ở Vương Chí Vĩ sau lưng. Toàn thân run lẩy bẩy, Vương Chí Vĩ rõ ràng cũng 10 phần e ngại cái này văn bì bì tôm tráng hán. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói ra, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng, nàng là bạn gái của ta, ngươi cút ngay cho ta đi một bên, nơi này không có ngươi cái gì vậy? Kia bì bì tôm một cái cánh tay quét ngang tại Vương Chí Vĩ. Trên bờ vai, lập tức quét Vương Chí Vĩ một cái lảo đảo, hơi kém ngã nhào trên đất, bị bên cạnh ta Bạch Triển vịn. Bạch Triển sắc mặt u ám, híp mắt nhìn về phía cái kia bì bì tôm, nhưng là một chữ đều chưa hề nói. Lúc này, kia bì bì tôm một thanh liền kéo lại Phương Kỳ cánh tay, liền hướng phía bên mình lôi kéo, dọa nữ hài nhi kia lên tiếng kêu to, tại chỗ liền khóc giống lên, yêu muội, đừng sợ a, huynh đệ liền để ngươi qua đi theo chúng ta uống chén rượu. Lại không chút lấy ngươi, ngươi uống rượu liền để ngươi đi có được hay không? Kia bì bì tôm tiếp tục cười dâm nói, Vương Chí Vĩ con mắt lập tức liền đỏ lên, xoay người đi tới bên cạnh bàn. Cầm một cái chai bia tới, toàn thân đều đang phát run, hắn rất sợ hãi, bất quá nhưng vẫn là hướng về phía người kia la lớn. Ngươi, ngươi buông nàng ra, bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. Vương Chí Vĩ cầm chai bia tay vẫn luôn đang phát run, đến mức cả thân thể run rẩy không ngừng. Kia bì bì tôm đồng bọn mà nhìn xem một màn này không riêng không có đứng dậy, phản mà ngồi ở chỗ đó ha ha cười to, rõ ràng là tại xem náo nhiệt. Tự nhiên, bọn hắn cũng không có đem những học sinh này hài tử để vào mắt. Mà Tiểu Húc những bạn học này bên trong, ngoại trừ Tiểu Húc cùng Bạch Triển đi về phía trước 2 bước bên ngoài, người còn lại đều dọa núp ở phía sau của chúng ta. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một điểm, lão tử Ngô Cửu Âm cũng không phải học sinh hài tử. Kia bì bì tôm vừa nhìn thấy Vương Chí Vĩ cầm cái chai bia hù dọa mình, không những không giận mà còn cười, lập tức đem đầu thấp xuống, một cái tay còn lôi kéo Phương Kỳ cánh tay, một cánh tay chỉ vào mình to mọng đại não cửa nói ra. Tiểu tử, ngươi có gan liền hướng lão tử đầu thượng đập, ngươi nếu là không dám đập, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Vương Chí Vĩ cầm trong tay chai bia run lợi hại hơn, do dự liên tục đều không dám đập xuống, biểu lộ gọi là một cái xoắn suýt, gấp đều nhanh khóc lên. Bất quá Vương Chí Vĩ không dám đập, bên cạnh ta lại có một kẻ hung ác, vẫn đứng ở bên cạnh ta buồn bực không ra tiếng Bạch Triển. Một thanh liền đem chai bia từ Vương Chí Vĩ trong tay nhận lấy, trong miệng lớn tiếng quát mắng một câu. Mà mẹ nó đại gia ngươi, chai bia giơ lên cao cao, mãnh một chút liền đập vào kia bì bì tôm lớn trên trán. Chai bia ứng thanh mà nát, kia bì bì tôm lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trên đầu cũng nở hoa, thân thể về sau lảo đảo 2 bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, cứ như vậy, lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Bên cạnh trên mặt bàn ngồi mấy cái kia nhỏ du côn lập tức tất cả đều đứng lên, từng cái tức sùi bọt mép, đem cái ghế cái bàn đụng đinh đương loạn hưởng, mắng to lấy liền hướng phía chúng ta súm lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.